Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 46 xa, hoa liên hoan, Bạch Lâm đám người tự nhiên là không biết một màn này. Theo xe tốc độ, khai ra rất dài một đoạn thời gian lúc sau mới dừng lại xe. Phỏng chừng xe thượng như cũ nằm bò hơn 10 chỉ tang thi chuột. Lão đại, chúng ta đi xuống. Âu Á nóng lòng muốn thử. Bàn tay lộ ra điểm điểm ánh lửa. Đại gia tiểu tâm một chút. Bạch Lâm nói xong người khác đều là chuẩn bị đi xuống. Nghe được Bạch Lâm nói lúc sau, liền không tự giác nắm chặt trong tay đao. Hít sâu một hơi lúc sau lẫn nhau nhìn mắt. Cùng nhau mở cửa xe nhanh chóng vọt đi xuống. Người hương vị lập tức hấp dẫn tang thi chuột. Không hề nghi ngờ tang thi chuột lập tức từ bỏ xe hướng tới Bạch Lâm đám người công kích lại đây. Bạch Lâm còn hảo rốt cuộc tốc độ cập lực lượng ở nơi nào. Lại vô dụng còn có tinh thần dị năng chờ. Nhưng là bởi vì lão thử nhỏ sinh, khiến cho mấy người thân thể động tác đã chịu rất lớn trình độ ước thúc. Mà lão thử tốc độ cực nhanh, lá cây vốn là cầm một cây đao cũng xem chuẩn phía trước kia chỉ lão thử, nhưng là lại luôn là chém không trúng. A, theo trước mắt một đạo tiểu hắc ảnh chạy như bay lại đây, lập tức liền phải cắn được cái mũi của mình. Lá cây trực tiếp hét lên một tiếng tử vong sợ hãi, làm nàng căn bản là không có cách nào di động. Kia chỉ nửa ngày đều không có cảm giác được đau đớn. Chậm rãi mở to mắt. Kia chỉ liền ở ly chính mình mặt 1 cm tả hữu địa phương. Chính là vẫn luôn lão thử mang theo huyết khí mặt. Hơn nữa lão thử sắc bén răng nanh mặt trên còn mang theo huyết. Cứ việc đã không phải lần đầu tiên gần gũi xem tang thi, nhưng là này một cái bộ dáng vẫn là bị dọa tới rồi. Không tự giác liền lui về phía sau vài bước. Cẩn thận, mặt sau tôn lê nào biết đâu rằng vốn dĩ đối mặt chính mình tang thi cư nhiên hướng tới lui về. Phía sau lá cây táp tới. Một cái vội vàng liền đôi tay vung lên. Liền xuất hiện một ngón tay thô kim loại vật. Lập tức liền đâm xuyên qua lão thử phần đầu. Tôn Lê không thể tin tưởng nhìn chính mình đôi tay. Bất quá sau một lát, liền cảm giác được thân thể thực hư. Nhưng là không dám dừng lại nhắc tới đao hướng tới công lại đây lão thử chém tới. Lá cây tự nhiên cũng thấy được kia một màn. Nhưng là quay đầu thời điểm như cũ phát hiện kia chỉ lão thử như cũ vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng. Vì thế bắt đầu thử dùng chính mình tinh thần phương pháp, cũng chính là Bạch Lâm theo như lời mình tưởng. Không lâu lúc sau lá cây liền cười, hảo thú vị, nào biết lúc này nàng cư nhiên dùng khống chế lão thử đi công kích mặt khác lão thử. Bị khống chế lão thử rất là cứng đờ, nhưng là đối với vừa mới hiểu biết dị năng lá cây tới nói liền đã xem như hảo ngoạn sự tình. Bên kia còn không có dị năng chu tịch lại là có chút nóng nảy. Rõ ràng chính mình trong cơ thể có cổ năng lượng, cố tình không được phát. Trong lòng không biết vì sao dâng lên một cổ tức giận. Hắn còn cũng không tin. Mắt thấy lão thử liền phải lại đây thời điểm. Nhắm hai mắt lại, sợ hãi làm hắn nhanh chóng điều ra trong cơ thể kia cổ năng lượng. Phụt phụt. Chờ đến mở to mắt thời điểm, trước người một con lão thử nháy mắt liền bị cắt thành hai nửa. Ta đi, chu tịch, ngươi như thế nào làm được? So với lão thử tốc độ, đối với tề tần tới nói không coi là cái gì. Rốt cuộc hắn đã như thế thuần thục. Ta, nói chu tịch linh hoạt tránh ra một khắc chỉ lão thử công kích. Cầm đao ngăn cản đồng thời. Chờ đợi trong cơ thể năng lượng lại lần nữa tụ tập. Ta cũng không biết, dù sao là trong thân thể năng lượng làm. chờ đến mấy người hoàn toàn đem lão thử giết sạch thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Bạch Lâm sát sát thân đao, lên xe, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Mấy người gật đầu, động tác thực mau thu hảo tinh hạch, lên xe. Lúc sau mấy người liền tới rồi một cái hát thị vùng ngoại ô, một đống phòng ở chung. Bên trong có một cái tang thi cẩu cùng ba con tang thi. Bạch Lâm cũng không có ra tay, mà là cấp lá cây đám người giải quyết. Oa, hôm nay cơm chiều như vậy phong phú. Lá cây không thể tin tưởng nhìn tròng trắng mắt Lâm, đang xem mắt đồ ăn trên bàn, nuốt nước miếng. Mấy ngày nay ăn đều xem như lương khô, này đó đồ ăn nơi đó tới. Tô Lê nuốt nuốt nước miếng, nhìn trên bàn đồ ăn so phía trước ở căn cứ trường trong nhà ăn đến còn muốn nhiều. Bởi vì bên trong cư nhiên còn có hải sản. Ta là băng hệ dị năng, còn chưa đụng tới các ngươi phía trước liền đã góp nhặt không ít. Đến nỗi ở nơi nào chỉ có thể nói bảo mật. Hôm nay là vì chúc mừng các ngươi đều có dị năng mới ăn như thế phong phú. Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Băng hệ dị năng chính là hảo, còn có này tác dụng. Chu Tịch lé lút nước mắt, tưởng hắn một lần thần trộm, từ mạt thế bắt đầu, hắn liền không có ăn qua một cơm tốt. Đi theo Bạch Lâm, lúc sau mới xem như ăn no uống đủ. Không nghĩ tới đến bây giờ còn có cơm ăn, thơm ngào ngạt cơm a. Người khác cũng không có hỏi nhiều rốt cuộc, biết Bạch Lâm vẫn là không đủ tin tưởng bọn họ. Nhưng là bọn họ tin tưởng một ngày nào đó Bạch Lâm sẽ tín nhiệm bọn họ. Đương nhiên lúc này bọn họ cũng không nghĩ tới là không gian vấn đề. Từ từ, nếu là chúc mừng như thế nào có thể thiếu rượu vang đỏ sâm penh đâu. Chu Tịch nói từ chính mình túi du lịch chung lấy ra hai bình rượu. Cái này, Tôn Lê nhìn này hai bình rượu rất là đỏ mắt. Kia chính là dị thường quý rượu. Hắc hắc, ta là ai? Thần trộm a, điểm này việc nhỏ. Phía trước cái kia lữ hành quản tuộn tới. Chu Tịch nói liền đem rượu đưa cho Âu Áo cùng Tôn Lê. Mà lá cây còn lại là cùng Miêu Thúy Hoa đi nhà này tủ chén chung lấy ra cái ly. 18 tuổi dưới cấm uống rượu. Liền ở ngay lúc này Tề Tần đối với hai người nhướng mày nói. A, lá cây cùng Chu Tịch rõ ràng không đồng ý. Bất quá là rượu vang đỏ cùng sâm penh, không coi là cái gì. Vì thế thỉnh cầu nhìn Bạch Lâm Mani uống rượu nửa ly. Cuối cùng Bạch Lâm vẫn là mở miệng. Chu Tịch vừa nghe vội đem cái ly cho đặt ở Âu Á trước mặt. Lấy lòng cười nói, phiền toái Âu Á đại ca. Lão đại lên tiếng, Âu Á lắc đầu, nhưng là vẫn là cho bọn hắn hai cái tới rồi một nửa ly. Miêu Thúy Hoa mỉm cười nhìn trước mắt này đó hai tử. Lớn nhất cũng liền 28 tuổi, nhỏ nhất 15 tuổi. Đây là mặt thế khó được nhất thoải mái một ngày, khó trách một lại đây. Bạch Lâm liền dẫn đầu đi vào phòng bếp, đem không gian chung đồ vật lấy ra tới. Miêu gì, ngươi như thế nào không ăn? Bạch Lâm gắp một khối chân gà cất Miêu Thúy Hoa, đối với nàng ôn hòa cười. Miêu Thúy Hoa gật đầu, liền ăn, rượu đủ cơm no lúc sau. Bạch Lâm thu gia nhân này lương thực dư, đưa bọn họ nổi chén gáo bồn. Còn có chiếc đũa đều đem ra. Nguyên nhân là nhà bọn họ có một chiếc xe Việt dã, nhìn qua cũng không tệ lắm. Như vậy liền không cần mấy người tệ ở bên nhau, còn có rất nhiều không gian phóng đồ vật, về sau nhìn đến cái gì cũng có thể phóng, không cần luôn chính mình cõng. Người khác còn lại là trong đại sảnh điểm nổi lên ngọn nến chơi đấu địa chủ. Bởi vì mấy người có dị năng, liền tính là uống hoàn chỉnh bình sâm penh cùng rượu vang đỏ như cũ không hề men say. nhưng là như cũ thay phiên gác đêm monster chạm thứ nhất, đó là Miêu Thúy Hoa. Tuy rằng hôm nay cho các ngươi điên, nhưng là như cũ phải chú ý thời gian. Bạch Lâm vào phòng trước mỉm cười dặn dò nói, yên tâm lão đại, đến lúc đó ta sẽ nhắc nhở. Âu Á trực tiếp lớn tiếng nói, từ từ, lá cây cái kia ta muốn. Chủ tịch đem ngươi bài lấy đi lên, không được chơi xấu, thiết, lấy liền lấy, hắc hắc, các ngươi như cũ sẽ thua. Chủ tịch, ngươi là một gái có tiết tháo ăn trộm, nha nha trộm bài là không đạo đức. Âu Á lớn tiếng nói, chạy nhanh cấp ra lấy ra tới, lá cây, ngươi tinh thần dị năng cũng không cho dùng để thăm bài. Không được, Bạch Lâm tỷ nói, phải chuyên cần luyện mới được. Lá cây mang theo cười gian nói, mấy người ồn ào nhốn nháo thẳng đến đổi gác thời điểm mới có thể từng người phòng ngủ. Mà lúc này Bạch Lâm đã sớm đã tiến vào không gian, bắt đầu thu hoạch sở hữu đồ ăn, sau đó gieo trồng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tinh thần dị năng che chắn giống như lại bắt đầu có chút buông lỏng. Nhìn nơi xa tinh hạch, Bạch Lâm vừa lòng gật gật đầu. Có thể dùng hai cái thùng nước trang. Phía trước kia viên hỏa hệ nhị cấp dị năng tinh hạch, Bạch Lâm đã đưa cho Âu Á thăng cấp. Dù sao nàng cũng dùng không đến. Tinh thần dị năng thăng cấp thực dễ dàng liền kéo mặt khác dị năng thăng cấp. Xem ra tốt nhất thời điểm vẫn là ở không gian thăng cấp. Bởi vì đối với lúc này chính mình yêu cầu thăng cấp tinh hạch không biết muốn nhiều ít. Hết chương.